Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 45, trọng yếu ước định. Nhân sinh bốn đại hỷ sự là sao vậy nói? Hạn hán gặp mưa rào, tha hương ngộ cố chi, đêm động phòng hoa trúc, ghi tên bảng vàng. Lúc sau đó có người nói có một vị đại tài tử cho này bốn đại hỷ sự, ở cuối cùng mỗi nơi bỏ thêm hai chữ, để nó toàn bộ ý tứ, có biến hóa long trời lở đất. Trong đó trước hai câu là như thế nói: hạn hán gặp mưa rào một giọt, tha hương ngộ cố chi kẻ địch. Sau một bên hai câu, chúng ta tạm mà không đi tính toán, chỉ nói riêng hiện tại. Hiện tại Sawamura đối mặt tình trạng, cùng này thơ bên trong viết đến cơ hồ liền giống như đúc, có thể cùng Hô Sô học trưởng cùng Oda học trưởng chào hỏi. Sawamura vẫn là rất cao hứng, chỉ là hắn miệng vẫn không có thể mở ra. Nụ cười chưa kịp treo ở trên mặt, liền nhìn thấy Hô Sô cùng Oda phía sau Haruka Nanami bọn họ. Haruka Nanami, Masumoto, Mari, Dohara này mấy cái đối với Sawamura tới nói, nhưng là tí xíu đều không xa lạ gì, bọn họ đều là Sawamura Eijun ở trung học thời đại từng đụng. Phải, đối thủ một mất một còn, bọn họ phân biệt đến từ Tenryuji, Nagano Metropolitan cùng Daihoku trung học. Nhớ lúc đầu, Sawamura Eijun mang theo Akagi trung học cái kia đám tiểu huynh đệ tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, bọn họ chính là ngăn cản ở Sawamura trước mặt to lớn nhất chướng ngại vật. Sawamura chính là một cái lại một cái tính toán bọn họ, mới mang theo Akagi trung học một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích. Phải biết ngay lúc đó Akagi trung học tuy rằng có Sawamura Eijun cái này đại sát khí ở, nhưng toàn thể thực lực cách Tenryuji này ba trường học cái kia kém đến quá xa, đơn thuần dựa vào thực lực đến cứng đối cứng, Akagi trung học đã sớm thất bại. Không biết bao nhiêu lần, tối thiểu ở Sawamura bọn họ vẫn là năm thứ hai thời điểm là không thể chiến thắng Tenryuji bọn họ, đến Sawamura năm thứ ba thời điểm, Nagano Hoàng Kim một đời hầu như cũng là đều tốt nghiệp vào lúc ấy Akagi trung học. Nghiễm nhưng đã thành Nagano khu vực bá chủ, cái gọi là tam đại vương giả, cũng không có lại đối với Akagi trung học tạo thành cái gì quá to lớn trở ngại. Nhưng năm thứ hai thời điểm, tình huống thật là không phải như vậy. Lúc đó Akagi trung học tiểu các bạn bè thực lực còn rất non nớt, không có thành thục, Sawamura có thể thắng bọn họ, thực sự là phí không ít não tế bào. Đứng Sawamura Eijun lập trường của bọn họ lên xem, bọn họ là lướt qua từng tòa núi cao, rốt cục mang theo Akagi trung học đi về phía huy hoàng. Nhưng là đổi một góc độ tới nói, làm bị vượt qua nhân vật Haruka Nanami bọn họ, có thể một chút cũng không tốt qua Haruka Nanami cũng là thôi. Bởi vì bóng mềm liên minh bên trong đặc thù quy tắc, một cái địa khu có thể tuyển hai trường học tham gia Kanto đại hội, Kanto trong đại hội có thể tuyển bốn trường học tham gia toàn quốc giải thi đấu. Cho nên lúc đó Haruka Nanami tuy rằng gặp phải Sawamura Eijun đánh lén, thế nhưng vẫn như cũ đến toàn quốc giải thi đấu lên thể hiện rồi chính mình, hắn không hề tranh luận, trở thành toàn quốc siêu sao tuyển thủ. Tuy rằng không có Sawamura đại ma vương tiếng tăm lớn, nhưng cũng là 12 thiên vương một trong. Nói đến, từ Sawamura tiến vào cao trung sau khi, cái này 12 thiên vương bị người đề cập càng ngày càng ít, bọn họ nhất định phải nhấn chìm ở thời gian trong trường hà. Sawamura Eijun đại ma vương tên gọi càng vang dội, nhưng này vẫn như cũ không cách nào che lấp một sự thật, vậy thì là Haruka Nanami tuyệt đối là toàn quốc cao cấp nhất picture, thực lực không nói, tối thiểu tiếng tăm khẳng định là như vậy. Dohara, Mari, Masumoto như là không như vậy vận may, bởi vì Akagi trung học đột nhiên xuất hiện, bọn họ xem như là triệt để đánh mất thăng cấp Kanto đại hội cùng toàn quốc giải thi đấu cơ hội cái. Kia Sawamura đối với bọn họ tới nói là cái gì người? Kẻ thù, hơn nữa là không đội trời chung loại kia. Tuy nói lấy bọn họ đơn thuần nhân tính, không làm được quá khác người sự tình đến thế, nhưng nếu như có cơ hội có thể đem Sawamura đạp ở dưới chân, để hắn vĩnh không vươn mình, tin tưởng những người này không có một cái sẽ nương tay. Sawamura nguyên bản nhìn thấy Hoso cùng Odea vui sướng, đang nhìn đến những kia trợn mắt nhìn ánh mắt hậu, cũng là biến mất rồi một loại nhàn nhạt ngăn cách, xuất hiện ở giữa bọn họ bây giờ. Bọn họ đã không còn là ngày xưa bên trong ở chung không kẽ hở đội hữu mà là đối thủ. Nagano Serial Academy đã đánh vào toàn quốc bát cường, sau đó Seido Cao Trung cũng phải cùng Seihu Cao Trung tranh cướp bát cường ghế. Nếu như tất cả thuận lợi, hai chi đội bóng không ngừng thăng cấp xuống, sớm muộn bọn họ đều sẽ đụng với. Đến vào lúc ấy, chính là đao thật súng thật làm, đã lâu không gặp. Hoso cùng Odea bản thân đại khái cũng có chút nhi lúng túng. Nhìn thấy Sawamura sau khi há miệng, ai cũng không nói gì xuất mở miệng trước chính là Haruka Nanami này rất rõ ràng. Đã không là bằng hữu nữa, trong lúc đó ôn chuyện phương thức đã lâu không gặp. Chúc mừng các ngươi thăng cấp, các học trưởng, thời khắc này, nguyên bản thật giống không tranh với đời Sawamura, cả người khí chàng đột nhiên thay đổi, hắn không còn là Seido Cao Trung bên trong cái kia vừa nhập học năm nhất thiên tài tuyển thủ, không còn là mọi người phủng ở lòng bàn tay bên trong tiểu học đệ, mà là chân chính nắm giữ lãnh tụ phong độ đại ma vương Sawamura Eizun. Sự phong độ này chuyển biến, liền ngay cả người bình thường đều có thể rất rõ ràng cảm giác được. Càng không cần phải nói Seido Cao Trung bên trong cùng Sawamura đồng thời sớm chiều ở chung những này đội hữu, bọn họ phi thường kinh ngạc liếc nhìn nhau, sau đó ai cũng không có mở miệng vào lúc này. Bọn họ làm đội hữu, làm học trưởng duy nhất có thể cho Sawamura làm, chính là đứng Sawamura phía sau, cho Sawamura kiên cường hậu thuẫn. Lần này lại nghĩ ra vẻ đã lừa gạt chúng ta, cũng không có như vậy dễ dàng. Sawamura bạn học, Matsumoto lạnh cười nói, thật xin lỗi, đừng nói tương lai các ngươi không nhất định có thể theo chúng ta đụng với, coi như đụng với. Hiện tại ta vị trí đội bóng, ngươi cho rằng vẫn là trước Akagi sao? Sawamura, để đối diện Nagano Serial Academy tuyển thủ, trong lòng cả kinh, đúng đấy. Hiện tại Sawamura đã không phải trước bọn họ gặp phải cái kia Sawamura, mà là Sawamura vị trí đội bóng, đã từ lâu không phải trước hắn vị trí cái kia đội bóng Sawamura, là có lý do cuồng thực lực của hắn tiến bộ, vị trí đội bóng thực lực lại tăng lên vài cái đại đẳng cấp. Đối mặt ngày xưa những này hắn đã từng chiến thắng qua bại tướng dưới tay, hắn sao vậy khả năng túng? Được, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Đại ma vương tiên sinh, Haruka Nanami nở nụ cười đến Cao Trung. Có thể tiếp tục đánh bóng chày thực sự là quá tốt rồi. Nếu như không phải đánh bóng chày, hắn lại muốn đi đâu tìm như Sawamura như thế thú vị đối thủ đây? Lần này ta bất luận làm sao nhất định phải thắng ngươi. Trước ta nghe Narumiya May nói, các ngươi từng giao thủ, cuối cùng là hắn thắng đúng không? Hai chi đội bóng ở phân lúc, khi khác, Sawamura đột nhiên thấp giọng hỏi Haruka Nanami, là lại ra sao? Haruka Nanami bất động thanh sắc hỏi ngược lại, cũng không có làm sao. Ta chỉ là nói cho ngươi một cái tin. Tây Tokyo trận chung kết thời điểm, cuối cùng thắng lợi chính là chúng ta. Điểm số là 3-0. Nói xong sau khi, Sawamura quay đầu lại nhìn Haruka Nanami một chút, sau đó trả lại hắn một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Ở trong toàn bộ quá trình, Hoso cũng được, Odea cũng được, đều không có cùng Sawamura nói chuyện nhiều, trong lòng bọn họ đại khái cũng có mấy phần hổ thẹn ba nếu như nói cô Sion bên trong có ai là Hoso không muốn giao thủ. Cái kia nhất định không phải Sawamura, không còn gì khác. Hắn ngược lại cũng không phải sợ Sawamura, chỉ bất quá đương sơ là Sawamura dẫn hắn hoàn thành giấc mơ. Bây giờ quay đầu làm đối thủ, trong lòng tổng hơi nhỏ hổ thẹn đương nhiên. Hắn là sẽ không bởi vì điểm ấy hơi nhỏ hổ thẹn. Ngay ở thi đấu bên trong hạ thủ lưu tình, nếu như hắn thật sự làm như vậy, Sawamura không những sẽ không cao hứng, không chừng còn biết xem không nổi hắn cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.